Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 478. Chương 478 hàng giả. Này trước, quầy trừ bỏ Sở Từ ở ngoài, còn có 4-5 cái tiểu nha đầu. Hẳn là đều là nghe nói nhà này dược tiện nghi bán mới lại đây. Nữ hài tử nào có không yêu mỹ. Tuy rằng này tiền đều đủ mua quần áo, nhưng cùng quần áo so sánh với khuôn mặt càng quan trọng. Cho nên nàng thốt ra lời này, kia mấy nữ hài tử cũng đều sửng sốt một chút. Người này dược không phải hòa giải thiên trì xưởng giống nhau sao? Như thế nào còn thiếu quan trọng bí phương a? Quầy tiểu phụ nhân đúng là Hàn thị con dâu. Vừa nghe lời này vội vàng giải thích nói, khẳng định không thể nào nhi. Các ngươi cũng biết, nhà chúng ta trước kia bán chính là thiên trì xưởng bạch diện cao. Nhưng ai đều biết, nơi đó dược đều là thống nhất giá bán, còn không cho sửa. Nhưng chúng ta Hàn bác sĩ phát hiện này dược dùng dược liệu cũng không phải thực quý. Ngày đó chỉ phường lão bản liền vì nhiều kiếm ít tiền liền hố đại gia hỏa. Hàn bác sĩ là thật sự nhìn không được, cho nên liền bất hòa bọn họ hợp tác rồi. Nàng là cái bác sĩ, chính mình nghiên cứu ra phối phương, làm được dược không chỉ có dùng được hơn nữa tiện nghi, bảo đảm không có tác dụng phụ. Nàng tự nhiên không dám đem này giả dược đương Sở Từ bên kia thật dược bán. Rốt cuộc rất nhiều người đều biết các nàng này phòng khám cùng thiên trì xưởng đã không có sinh ý. Vạn nhất bị người biết các nàng dùng giả dược giả mạo, đến lúc đó không chuẩn là muốn bị kiện. Cho nên tuy rằng này dược cũng kêu bạch diện cao, nhưng đóng gói thượng còn có cái nho nhỏ tân tự. Nói cách khác, chỉ là mượn thiên trì xưởng Đông Phong kiếm tiền mà thôi. Đối ngoại tuyên truyền thời điểm, chỉ nói phối phương giống nhau, lại chưa nói là thiên trì xưởng là money Sở Từ kia xưởng vẫn luôn cũng không có tên. Đặt mua một ít giấy chứng nhận thời điểm dứt khoát liền lấy thôn danh dùng. Gần nhất thảo nhớ, thứ hai cũng có thể làm thôn trưởng trong lòng thoải mái. Cho nàng kia xưởng giảm bớt một chút phiền toái. Thậm chí này tân xưởng tên, nàng cũng quyết định đã kêu thiên trì xưởng dược. Như vậy cũng có thể tỉnh đi nàng rất nhiều phiền toái. Trước mắt Hàn thị con dâu như vậy vừa nói, mấy cái thiên chân nữ hài tử gật gật đầu. Xảo, ta trong tay có một lọ thật sự bạch diện cao. Ngươi nếu hòa giải nghiên cứu ra tới phối phương giống nhau, kia không bằng liền tương đối một chút nhìn xem. Sở Từ duỗi ra tay, trong tay nhiều ra cái tinh xảo cái chai, cười nói, đây là thiên chỉ phường mặt cao. Thật vậy chăng? Bên cạnh một nữ hài tử vội vàng nói. Nói xong, lại nhìn chằm chằm Sở Từ trong tay mặt cao nhìn kỹ. Tức khắc nói, quả nhiên so với chúng ta mua loại này đẹp nhiều. Như vậy một so, Di Khang đóng gói thủ công có vẻ hảo kém, còn có chút đâm tay. Hàn thị con dâu có ngốc, lúc này cũng biết này tiểu nha đầu không phải tới mua đồ vật mà là tới nháo sự. Tức khắc sắc mặt khó coi đến cực điểm, có chút bực bội xua đuổi lên. Đi đi đi, từ đâu ra tiểu nha đầu? Ngươi nếu là lại hồ nháo, ta cần phải gọi người. Ngươi kêu, tùy tiện kêu. Sở Từ quét nàng liếc mắt một cái. Ta là từ đâu ra nha đầu, ngươi làm ngươi bà lại đây nhìn một cái liền biết bạch diện cao. Chính là một cái cao nhân thấy ta đáng thương tặng cho ta phương thuốc cổ truyền tử. Từ khai kia xưởng lúc sau, càng là không dám có một chút lỗ mãng. Bên trong dược liệu toàn bộ đều chọn tốt nhất dùng. Không tin ngươi đại có thể đi thôn thiên trì hỏi thăm hỏi thăm. Nhà ta thu đến dược khi nào dùng quá thứ phẩm. Này dược bí phương chỉ có ta một người biết. mà ngươi cùng ngươi bà đi, ta sưởng nháo sự thời điểm nhìn thấy mấy thứ mặt khác phối phương. Liền chính mình cũng mân mê ra loại này hàng giả tới. Ngươi bán dược ta quản không được, nhưng lại cầm dược cùng ta ngày đó chỉ phường so đã có thể không đúng rồi. Ta kia dược chính là tinh quý ngoạn ý nhi. Ngươi loại này tiện phẩm hóa cũng dám ăn vạ ta tên tuổi bán. Sở Tư hừ lạnh một tiếng nói. Hết chương.